Vũ thần chúa tể, chương 345, kim châm điểm huyệt, góc truyện audio.com. Chấm, được, ngươi lợi hại. Chu Chính Long lảo đảo đứng lên, ánh mắt oán độc, muốn đi ra ngoài, đem hắn áp đứng lên đi. Tần Trần nói, liền có hai gã từ gia đệ tử, tiến lên nhấc lên Chu Chính Long. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ban nãy rõ ràng nói qua thả ta một con đường sống. Chu Chính Long bị Từ gia người áp chứ, liền kinh sợ vạn phần, coi là Tần Trần muốn đổi ý, hướng về phía hắn tức giận quát. Ngươi yên tâm, nói qua thả ngươi một con đường sống, tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Ta Tần Trần, không đến nổi ngay cả điểm này tin dùng đều không nói. Bất quá, tạm thời trước tiên cần phải ủy khuất ngươi một tí. Ngươi, Chu Chính Long tức đến run. Sớm biết như vậy, hắn dẫu có chết cũng sẽ không đáp ứng Tần Trần. Thế nhưng hôm nay, mặc dù là lòng như cho nguội, nhưng cầu thả ý niệm trong đầu, vẫn để cho hắn không muốn buông tha sinh tồn hy vọng. Người chính là như vậy, có năng lực thời điểm, ngược lại nguyện ý được ăn cả ngã về không. Nhưng vò đã mẻ lại sứt sau, ngược lại lại không dũng khí đi tìm chết. Tần Trần thiếu hiệp, người này hiện tại nên xử lý như thế nào? Từ Hùng cung kính hỏi. Giờ này khắc này, bọn họ đã đem Tần Trần xem như chủ kiến. Trước tiên đem người dẫn đi đi. Tần Trần nói. Rất nhanh, Chu Chính Long bị dẫn đi. Chủ nhà họ Chu cùng rất nhiều trưởng lão thi thể cũng đều bị xử lý được sạch sẽ. Thiếu hiệp, lần này đa tạ ngươi. Nếu không có thiếu hiệp, ta Từ gia có lẽ đối mặt sống còn tai nạn. Lớn như vậy ân, ta Từ gia vô cùng cảm kích. Từ Hùng mang theo người nhà họ Từ, hướng Tần Trần cúi người chào thật sâu. Đối phương chẳng những cứu nữ nhi mình, còn giúp Từ gia giải quyết Chu gia đe dọa. Hiện tại Chu gia cơ nghiệp tuy là vẫn còn, nhưng mất đi những cao thủ này, chẳng khác gì là mất đi nanh vuốt mãnh hổ. Đã không đáng sợ, Tần Trần lại khoát tay một cái nói. Không có gì, một cái nhấc tay A Tử Yến đám người nghe. Thân hình thoát một cái, kém chút không có mới ngã xuống đất. Một cái nhấc tay, Tần Trần giúp bọn hắn đánh lui Chu gia cường địch, còn giết chủ nhà họ Chu cùng rất nhiều trưởng lão, giải quyết toàn bộ Từ gia nguy cơ sinh tử. Vậy mà nói chỉ là một cái nhấc tay, còn có để cho người sống hay không? Đối Tần Trần mà nói là một cái nhấc tay, đối Từ gia mà nói cũng là liên quan cả gia tộc. Lúc này Từ gia phủ đệ đã bị quét sạch sẽ. Từ Hùng mang theo Từ Yến bọn họ đem Tần Trần tới bên trong phủ một cái loại nhỏ phòng tiếp khách. Thời gian gần tới chưa? Từ Hùng phân phó người chuẩn bị phong phú chưa tiệc rượu, cố ý chiêu đãi Tần Trần. Chưa tiệc rượu trong quá trình, Từ Yến liên tiếp cho Tần Trần mời rượu, gương mặt ửng đỏ một mảnh, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tần Trần trên thân, rất có chút thiếu nữ ngượng ngùng. Ai cũng yêu thích anh hùng. Tần Trần cường đại, để cho Từ Yến như vậy nữ tử không nhịn được tim đập thình thịch. Cách đó không xa, Trương Minh Chính thấy như vậy một màn, thần sắc ảm đạm. Rõ chính, đừng nóng vội, Tần Trần thiếu hiệp cùng chúng ta không phải một thế giới người. Tiểu tỷ cùng hắn không có kết quả gì. Trương Hán dù sao kinh nghiệm phong phú, thấy nhi tử yêu thương bộ dáng, không khỏi được an ủi, đồng thời khuyên bảo. Đồng thời ta cũng cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng với Tần Trần thiếu hiệp có cái gì dị tâm. Trương Minh Chính đau khổ gật đầu. Hắn hôm nay là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Trong vòng 1-2 năm, không phải là không có cơ hội bước vào thiên cấp. Ở Vũ Thành, coi như là thiên tài một cái, nhưng là cùng Tần Trần đồng nhất, thật sự là kém quá xa. Phụ thân ngươi yên tâm, Tần Trần thiếu hiệp là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta cảm kích còn đến không kịp, tại sao có thể có ý nghĩ khác? Ta chỉ là hy vọng mình có thể biến phải càng mạnh. cường đại đến đủ để thủ hộ gia tộc này. Như vậy ta truy cầu Từ Yến tiểu tỷ cũng sẽ không có tức. Trương Minh Chính kiên định nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy, liền không thể tốt hơn. Trương Hán gật đầu. Tần Trần thiếu hiệp, ta mời ngươi một chén. Trên bàn rượu, Từ Hùng đối Tần Trần nâng lên chén rượu. Hắn cũng nhìn ra nữ nhi Từ Yến đối Tần Trần tâm tư. Đồng thời cũng biết Trương Minh Chính đối nữ nhi mến mộ. Bất quá những thứ này đều là người tuổi trẻ sự tình. Hắn không có nhiều hơn can thiệp. Cạn, Tần Trần cũng nâng lên chén rượu. Khái khái khủ, một chén rượu xuống bụng. Từ Hùng không khỏi được ho khan. Khí sắc nổi lên vẻ bệnh hoạn đỏ ửng. Phụ thân, người uống ít một chút. Thương thế của ngươi thế còn không có khép lại. Từ Yến lo lắng nói. Đúng vậy gia chủ. Người thân chúng kịch độc, rượu sẽ tăng lên thương thế của ngươi thế, hay là bớt uống một chút. Nó từ gia trưởng lão, cũng đều khuyên can, mặt yêu dung, lúc đầu Tần gia, Tần Trần thiếu hiệp hôm nay vì chúng ta Từ gia giải quyết một cái đại phiền toái. Ta há có thể không liều mình tương bồi. Từ Hùng khoát tay chặn lại, trầm giọng nói ra, chỉ là giọng nói rơi xuống. Tác động thương thế trong cơ thể, khụ được càng thêm lợi hại. Một chút tiên huyết, theo khóe miệng tràn đầy xuống. Phụ thân, Từ Yến đều nhanh cấp khóc. Hắn trưởng lão cũng đều mặt đau khổ. Lúc đầu bọn họ đều muốn hy vọng, ký thác vào Liễu Trình đại sư trên thân. Chỉ là theo Chu Chính Long trong miệng, biết được Liễu Trình dĩ nhiên là ám hại Từ Hùng hung thủ một trong sau. Đã triệt để xa vào tuyệt vọng. Hôm nay Vũ Thành tuy lớn, bọn họ nhưng không biết nên đi tìm ai. Từ gia chủ, người thương thế trên người, không bằng để cho ta tới xem một chút đi. Tần Trần đột nhiên nói. Tần Trần thiếu hiệp, người sẽ chữa thương. Mọi người kinh ngạc trông lại. Tần Trần cười rộ lên. Hiểu sơ một, hai. Từ Hùng nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là đưa cánh tay vươn ra. Tần Trần ngón tay khoát lên Từ Hùng trên mạch môn. Tinh thần lực thấm vào, tinh tế cảm nhận. Ồ, Tần Trần trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Mặt lộ vẻ cổ quái. Tần Trần thiếu hiệp, lão phu độc bị trúng, hết sức đặc thù. Đã từng đi tìm Vũ Thành không ít luyện dược sư, nhưng đều không cách nào giải trừ. Tần Trần thiếu hiệp nếu là không còn cách nào trị liệu, cũng không tất lo lắng. Từ Hùng mặt lộ đau khổ, ngược lại rất đã thấy ra. Ta cũng không nói không thể trị. Tần Trần biết Từ Hùng hiểu lầm, không khỏi được cười nói. Đa tạ Tần Trần thiếu hiệp quan tâm. Trên thực tế, lão phu cũng đã thấy ra. Cái gì? Người nói cái gì? Người có thể chữa? Từ Hùng coi là Tần Trần đang trấn an hắn, không nhịn được lắc đầu nói ra, có thể nói một nửa. Đột nhiên sững sờ ở con ngươi trợn tròn, kém chút không có rơi xuống đầy đất. Kẻ khác cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Trần. Cho là lỗ tai mình nghe lầm. Ha ha, ngươi bị trúng độc, thật có chút đặc thù, nhưng là không phải là không thể chữa. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong để mấy chục cây kim châm. Nếu là tin được ta nói, Từ gia chủ đừng động là được. Tần Trần cười nói, tin, đương nhiên tin. Từ Hùng liên tục gật đầu. Lúc này, coi như hắn không tin, cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Lời còn chưa dứt, Tần Trần đột nhiên động. Ba, vỗ bàn một cái. Chân khí rung một cái, trong hộp ngọc, bỗng dưng nhảy ra hơn 10 căn kim châm đến. Tần Trần tay phải huy động, nhẹ nhàng bắn ra, suy suy suy, hơn 10 căn kim châm, tại trong hư không lóe lên. Sau một khắc, tất cả đều nhập vào Từ Hùng thân thể. Kim châm nhập thể trong nháy mắt, một cổ vô hình chân khí, dũng mãnh tràn vào Từ Hùng trong cơ thể. Khiến cho hắn không kìm lòng nổi kêu lên một tiếng đau đớn. Há mồm phun ra cái màu đen máu đen. 3. Hơn 10 căn kim châm. Nhập thể sau, đồng thời nổ tung, hóa thành bột mịn. Lúc này, Tần Trần đã đem hộp ngọc thu hồi. Lại lần nữa bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Cách chương.